Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 739, còn xa mới kết thúc. Chạy. Thác Bạc Cổ Thần không chút do dự xoay người bỏ chạy. Ba sinh mệnh đặc thù còn lại cũng phản ứng lại. Nhưng rất nhanh đã bị Lâm Nguyên một chưởng vỗ chết. Ngươi chạy không thoát đâu. Lâm Nguyên đuổi theo Thác Bạc Cổ Thần. Nói về phạm vi bao phủ của cảm giác, hắn lớn hơn Thác Bạc Cổ Thần gấp đôi, nói về tốc độ bộc phát toàn lực, hắn cũng vượt xa Thác Bạc Cổ Thần. Rất nhanh. Lâm Nguyên liền đến gần sau lưng Thác Bạc Cổ Thần, trực tiếp vỗ ra một chưởng. Một chưởng này, đánh vào người Bùi Thần lúc trước, cho dù không chết cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Nhưng rơi vào trên lưng Thác Bạc Cổ Thần, đối phương chỉ là thân hình rung lên, liền mượn lực lượng vỗ tới, chạy trốn nhanh hơn về phía xa. Kỳ vật phòng ngự kia, Lâm Nguyên cũng không ngoài ý muốn, hắn sở dĩ giải quyết bốn sinh mệnh đặc thù kia trước, giải quyết Bùi Thần trước. Để Thác Bạc Cổ Thần ở lại cuối cùng. Chính là bởi vì Thác Bạc Cổ Thần có kỳ vật phòng ngự kia. Thác Bạc Cổ Thần có kỳ vật phòng ngự, tuyệt đối là người khó giết nhất trong sáu sinh mệnh đặc thù. Vị bằng hữu này, giữa ngươi và ta hẳn là không có thù oán gì sâu nặng, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thác Bạc Cổ Thần vừa điên cuồng chạy trốn, vừa mở miệng cầu xin tha thứ. Bất cứ giá nào, ở đây, là chỉ bản tôn chân thân của Thác Bạc Cổ Thần ở chủ vũ trụ nguyện ý trả giá. Bất cứ giá nào. Lâm Nguyên không hề dao động, giá lớn hơn nữa, có thể lớn hơn kỳ vật phòng ngự trên người Thác Bạc Cổ Thần sao, kỳ vật phòng ngự này, một khi trở về chủ vũ trụ, phỏng chừng chí cường giả cũng sẽ đỏ mắt. Nếu bằng hữu không hài lòng, có thể ra điều kiện. Trong lòng Thác Bạc Cổ Thần lo lắng bất an. Trong mắt hắn, Lâm Nguyên bộc phát ra thực lực như vậy, ở vũ trụ tinh không, khẳng định là cường giả cấp bậc, thụ giới chi mẫu, tứ đại thần vương. Thác Bạc Cổ Thần điên cuồng chạy trốn, thỉnh thoảng chịu một kích của Lâm Nguyên, giống như quả bóng da bay ra thật xa. Việc truy đuổi giữa hai người, rất nhanh đã gây nên sự chú ý của những cường giả vạn tộc khác, nhóm Thác Bạc Cổ Thần tìm kiếm huyết vũ cổ quốc. Cường giả vạn tộc trong cổ quốc nhận được tin tức, tự nhiên sớm sớm tránh đi, nhưng động tĩnh truy đuổi giữa hai người thật sự quá lớn, loại khí tức kia vượt xa vu tổ, giống như gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thêm vào đó bốn sinh mệnh đặc thù và Bùi Thần đã chết, bản tôn chân thân ở chủ vũ trụ công khai chuyện này, trong nháy mắt đã gây nên nghị luận của rất nhiều cường giả vạn tộc. Thác Bạc Cổ Thần, đó chính là sinh mệnh đặc thù thập nhất giai tầng thứ 5, Bùi Thần cũng là sinh mệnh đặc thù cùng cấp. Hai người bọn họ liên thủ, lại thêm bốn sinh mệnh đặc thù thập nhất giai, lại bị một vị cường giả vạn tộc chưa từng lộ diện truy sát, không phải truy sát, trong sáu sinh mệnh đặc thù, Bùi Thần và bốn sinh mệnh đặc thù khác đã chết, chỉ còn lại Thác Bạc Cổ Thần, đúng vậy, Thác Bạc Cổ Thần có thể sống đến bây giờ, phỏng chừng là dựa vào kỳ vật phòng ngự kia, nếu không phỏng. Chừng đã sớm giống như Bùi Thần, chết trong tay vị cường giả vạn tộc thần bí kia rồi. Rất nhiều cường giả vạn tộc trao đổi, bọn họ đều có chút hả hê. Tuyệt đại đa số cường giả vạn tộc đều là bát giai, cửu giai, thập giai, đối mặt với việc bị một đám sinh mệnh đặc thù như Thác Bạc Cổ Thần săn giết, trong lòng đều là sợ hãi dị thường. Nhưng bây giờ, những người như Thác Bạc Cổ Thần lại bị vị cường giả vạn tộc thần bí kia nghiền ép truy sát. Những cường giả vạn tộc hơi yếu này, chỉ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Thác Bạc Cổ Thần điên cuồng đào tẩu, trên đường đi không ngừng bị Lâm Nguyên công kích. Mặc dù có kỳ vật phòng ngự hộ thể, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Mỗi một kích của Lâm Nguyên, tuy rằng đều bị kỳ vật phòng ngự ngăn cản chính thành chính, nhưng vẫn có một chút lực trùng kích nhỏ bé thẩm thấu vào trong. Chữ, nhỏ bé, ở đây là so với toàn lực nhất kích của Lâm Nguyên mà nói. Đối với Thác Bạc Cổ Thần, chút lực trùng kích nhỏ bé kia, vẫn khiến cho ngũ tạng hắn cuồn cuộn. Từng kích tích lũy, Thác Bạc Cổ Thần vậy mà bị kéo đến trọng thương. Con quái vật này, rốt cuộc là sinh mệnh thập nhất giai viên mãn nào trong vũ trụ? Thác Bạc Cổ Thần vô cùng uất ức. Đối mặt với Lâm Nguyên, hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng, nếu không phải dựa vào kỳ vật phòng ngự hộ thể, sớm đã không chống đỡ nổi. Có thể ở phương thế giới hai chiều này, ngắn ngủi 100 năm, có được thực lực như vậy, trong mắt Thác Bạc Cổ Thần, chỉ có những sinh mệnh truyền thuyết đứng ở thập nhất giai viên mãn cực hạn kia. Chỉ là Thác Bạc Cổ Thần có chút nghi hoặc, hắn sống qua năm tháng dài đằng đẵng, từ khi vũ trụ khai thiên tích địa liền đã sinh ra, sinh mệnh thập nhất giai hơi cường đại một chút trong vũ trụ, cơ bản đều nghe danh. Chỉ là Lâm Nguyên, Thác Bạc Cổ Thần cũng chỉ là nghi hoặc, bởi vì cường giả vạn tộc ở thế giới hai chiều, chỉ cần không chủ động mở miệng, người ngoài rất khó biết được thân phận của bọn họ trong vũ trụ. Tứ Thần Vương, xếp hạng đệ nhất, là bởi vì đặc trưng bên ngoài quá rõ ràng, cộng thêm thực lực khủng bố, mới bị liếc mắt một cái là nhận ra. Còn những cường giả khác, đều đến từ các đại tộc quần, đều có giao lưu lẫn nhau, rất khó che giấu. Cường giả vạn tộc chân chính ẩn tu không hỏi thế sự, ngược lại cũng có, nhưng như Lâm Nguyên tu luyện đến cường đại như thế mà chưa từng lộ diện, liền rất hiếm thấy. Phía sau Thác Bạc Cổ Thần, Lâm Nguyên bám sát không rời. Nếu không phải ở thế giới hai chiều này, ta muốn trưởng thành đến mức độ như bây giờ, truy sát Thác Bạc Cổ Thần, không biết cần bao nhiêu thời gian. Trong lòng Lâm Nguyên hơi cảm khái, trong thế giới hai chiều, cho dù là sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong, cũng bị cưỡng ép đè thấp điểm xuất phát. Mới có cơ hội chỉ 100 năm, Lâm Nguyên liền vượt qua Thác Bạc Cổ Thần loại sinh mệnh đặc thù thập nhất giai tầng thứ 5 này. Phải biết, sinh mệnh có thể bước vào thập nhất giai, ai không phải là thiên tài tuyệt thế. Xa xa không phải như những cường giả ở những thế giới khác chiều mà Lâm Nguyên xuyên việt kia, có thể so sánh. Tiếp theo, nên kết thúc rồi. Ánh mắt Lâm Nguyên trở nên hơi sắc bén. Trên đường truy sát này, mỗi một kích Lâm Nguyên đánh vào người Thác Bạc Cổ Thần, đều đang chậm rãi tích lũy, lực lượng còn sót lại đều ẩn giấu ở sâu trong cơ thể Thác Bạc Cổ Thần. Trực tiếp xuyên qua kỳ vật phòng ngự, công kích Thác Bạc Cổ Thần, cho dù có thể hao chết đối phương, nhất định sẽ phải trả giá rất nhiều thời gian. Nhưng bộc phát từ bên trong, liền nhanh hơn nhiều. Từ khi đánh ra đòn đầu tiên lên kỳ vật phòng ngự kia, Lâm Nguyên liền bắt đầu chuẩn bị cho lúc này. Phá! Lâm Nguyên lại đánh ra một kích, khí huyết sôi trào, giống như phiên thiên ấn trấn áp Thác Bạc Cổ Thần. Lại đến, trong lòng Thác Bạc Cổ Thần rung lên, dư ba công kích trên đường đi này thẩm thấu kỳ vật phòng ngự, đã khiến hắn trọng thương, hiện tại đối mặt với công kích của Lâm Nguyên, hắn vậy mà dâng lên bản năng sợ hãi. Nhưng muốn triệt để giết ta, không phải là chuyện dễ dàng. Thác Bạc Cổ Thần ổn định tinh thần, hắn hiện tại chỉ là trọng thương, khoảng cách đến chết còn một đoạn, dựa theo quỹ đạo hiện tại, chỉ cần kiên trì thêm hai ngày. Hắn liền có thể đến một cứ điểm của Tinh Không Đại Liên Minh. Đến lúc đó, có cường giả Tinh Không Đại Liên Minh chi viện, hắn nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nhiên, oanh, một kích này đánh vào người Thác Bạc Cổ Thần, rơi vào kỳ vật phòng ngự kia. Sau một khắc, sắc mặt Thác Bạc Cổ Thần đại biến. Một kích này Lâm Nguyên đánh ra, cùng với công kích trước đó không khác biệt lắm. Nhưng dưới sự dẫn dắt của một kích này, dư lực ẩn giấu trong cơ thể Thác Bạc Cổ Thần, tất cả đều bắt đầu bộc phát. Trong nháy mắt, Thác Bạc Cổ Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể như núi lở đất nứt. Xong rồi. Trong lòng Thác Bạc Cổ Thần tuyệt vọng. Tiếp theo, dưới sự hội tụ của từng cổ dư lực trong cơ thể, nhục thân hắn đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra. Xoạt. Lâm Nguyên dừng lại, tay phải vớt một cái. Một kiện nội giáp nhìn qua bình thường xuất hiện trên tay. Đây chính là kỳ vật phòng ngự kia, ánh mắt Lâm Nguyên hơi nóng bỏng, cường giả cùng cấp bậc với Thác Bạc Cổ Thần là Bùi Thần, trên tay Lâm Nguyên chỉ kiên trì được vài hơi thở, đây còn là tình huống đối phương cầm kỳ vật công kích. Nhưng Thác Bạc Cổ Thần cứng rắn dưới sự truy sát của Lâm Nguyên, chống đỡ hơn nửa ngày. Dựa vào cái gì, tự nhiên là kỳ vật phòng ngự này. Khác với kỳ vật công kích, giá trị của kỳ vật phòng ngự lớn hơn rất nhiều. Điểm này ở thế giới hai chiều càng thể hiện rõ ràng. Bùi Thần cầm kỳ vật công kích, sát lực kinh thiên, nhưng đánh không trúng, tất cả đều là vô dụng. Nhưng kỳ vật phòng ngự, gần như là chú định có thể chống đỡ đại đa số công kích của Lâm Nguyên. Hả? Lâm Nguyên cất kỹ nội giáp, thần sắc đột nhiên khẽ động. Trong nhục thân nổ tung của Thác Bạc Cổ Thần, dưới dư ba mấy ngàn mấy vạn kích của Lâm Nguyên, gần như tất cả vật phẩm đều hóa thành tro bụi. Ngoại trừ nội giáp còn có một mặt gương màu bạc. Mặt gương này, cũng là kỳ vật, Lâm Nguyên cầm lấy mặt gương kia. Muốn giám định một kiện vật phẩm có phải là kỳ vật hay không? Có một biện pháp rất đơn giản. Đó chính là công kích. Thế giới hai chiều này, thứ có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cường giả vạn tộc, tuyệt đối là số ít, kỳ vật chính là một trong số đó. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên dùng sức bóp tay phải. chiếc gương bạc vẫn bất động. Quả nhiên là kỳ vật. Lâm Nguyên vui mừng, đồng thời cất chiếc gương bạc đi. Đã đến lúc rời đi rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, truy sát thác bạc cổ thần hơn nửa ngày, cách đó trăm dặm mơ hồ có những cường giả vạn tộc khác đang dè dặt dò xét. Sưu, thân ảnh Lâm Nguyên biến mất tại chỗ. Chủ thế giới. Vũ trụ tinh không sâu thẳm. Bên trong một bí cảnh. Sắc mặt thác bạc cổ thần trắng bệch, khí tức vốn gần như viên mãn, bỗng chốc tụt xuống một bậc. Phân thân ở thế giới hai chiều bị diệt, bản tôn của thác bạc cổ thần bị ảnh hưởng, vĩnh viễn tổn thất ý chí tâm linh của phân thân kia. Tại sao vận khí của ta lại kém như vậy? Thác bạc cổ thần phẫn nộ. Bọn hắn một đoàn sáu sinh mệnh đặc thù liên thủ, ngoại trừ cường giả vạn tộc tầng thứ cửu đại cường giả, gần như có thể quét ngang thế giới hai chiều. Mà cường giả tầng thứ cửu đại cường giả, cả thế giới hai chiều này có được bao nhiêu? Sao lại để hắn gặp phải chứ? Kỳ vật phòng ngự của ta, thác bạc cổ thần trong lòng như rỉ máu. Ban đầu trong kế hoạch của hắn, cho dù cuối cùng phân thân không thể rời khỏi thế giới hai chiều, cũng có thể nhờ cường giả rời khỏi thế giới hai chiều mang kỳ vật phòng ngự kia ra ngoài. Tuy rằng như vậy chắc chắn sẽ bị chém một khoản lớn, nhưng một kiện kỳ vật phòng ngự, dù thác bạc cổ thần hắn chỉ nhận được 1% giá trị, đối với bản thân cũng có trợ giúp rất lớn. Ít nhất phân thân bị diệt, tạo thành tổn thất bản nguyên ý chí tâm linh, sẽ được bù đắp một phần. Nhưng hiện tại, phân thân bị diệt, kỳ vật phòng ngự kia cũng mất. Thác bạc cổ thần có thể nói là công giả tràng. Chỉ là, từ đầu đến cuối, thác bạc cổ thần chưa từng nghĩ tới việc trả thù vị cường giả vạn tộc đã giết hắn. Nói đùa gì vậy, trả thù, ở thế giới hai chiều, không mượn đến kỳ vật. Vị cường giả vạn tộc thần bí kia có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Thác bạc cổ thần theo bản năng cho rằng, trong vũ trụ tinh không, bản tôn của vị cường giả vạn tộc thần bí kia, nhất định cũng là một vị cường giả thập nhất giai viên mãn. Muốn trả thù cường giả như vậy, trừ phi thác bạc cổ thần hắn thành tựu chung cực. Nếu không một chút hy vọng cũng không có. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, tin tức bốn sinh mệnh đặc thù cùng với bùi thần, thác bạc cổ thần chết trong tay Lâm Nguyên được truyền ra, dựa theo ký ức sao chép lại video chiến đấu, cũng dần dần lan truyền trong các cường giả vạn tộc. Trên một mặt hồ yên tĩnh, nam tử bốn tay ngồi trên mặt hồ. Tứ thần vương. Cách đó không xa trên bờ, mấy bóng người cung kính đứng đó. Đối mặt với tứ thần vương, bất kể là trong thế giới hai chiều, hay là bên ngoài thế giới hai chiều, đều khiến cho rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai tuyệt vọng. Tứ thần vương quá mạnh. Trăm năm trước, thiên vũ tộc dốc toàn lực của tất cả cường giả thiên vũ tộc rơi vào thế giới hai chiều, muốn bóp chết tứ thần vương từ trong trứng nước. Nhưng kết quả thất bại. Không chỉ thất bại, toàn bộ thiên vũ tộc suýt chút nữa bị đánh xuyên. Dẫn đến hiện nay cường giả thiên vũ tộc trong thế giới hai chiều này không gượng dậy nổi. Đường đường là một tộc quần đỉnh phong, nhưng sớm mất đi tư cách rời đi khi thiên môn mở ra 200-300 năm sau. Vị cường giả thần bí kia, giết chết thác bạc cổ thần, bùi thần cùng những sinh mệnh đặc thù khác, mà những sinh mệnh đặc thù kia, đã đầu nhập vào tinh không đại liên minh của ta, một gã nam tử cao lớn đứng trên bờ cẩn thận mở miệng. Sao? Ngươi muốn ta cùng vị cường giả thần bí kia chém giết? Tứ thần vương mở mắt, ngữ khí lạnh lẽo. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Tứ thần vương liếc mắt nhìn mấy bóng người trên bờ, video chiến đấu của vị cường giả thần bí kia, ta cũng đã xem, thực lực của hắn không yếu hơn ta bao nhiêu. Hiện tại đã có được kỳ vật phòng ngự, kỳ vật công kích, cho dù ta toàn lực ra tay, cũng chưa chắc giết được hắn. Tứ thần vương nói xong, dừng lại một chút, tiếp tục nói, khoảng cách thiên môn mở ra còn 200 năm, 200 năm này, ta muốn nắm chắc mọi thời gian tu luyện đột phá, còn những chuyện khác, đừng quấy rầy ta. Vâng. Mấy bóng người trên bờ cả kinh. Ngay cả tứ thần vương cũng không có nắm chắc giết chết vị cường giả thần bí kia, còn nữa. Nếu như các ngươi gặp phải vị cường giả thần bí kia, nhớ chạy xa một chút. Tứ thần vương nhắc nhở xong, liền nhắm mắt lại. Bên trong một ngọn núi lửa. Bên cạnh dung nham sôi trào, một lão giả gầy gò ngồi đó. Cũng không biết vị cường giả này là lão bằng hữu nào. Lão giả gầy gò xem xong video chiến đấu của Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Chiến đấu trong thế giới hai chiều, cùng với chủ vũ trụ hoàn toàn bất đồng, cho nên muốn dựa vào phương thức chiến đấu phân biệt ra thân phận thật sự của cường giả nào đó là chuyện rất khó làm được. Nhưng thực lực Lâm Nguyên thể hiện ra, hiển nhiên đã được lão giả gầy gò công nhận, cho rằng Lâm Nguyên cùng hắn đều là sinh mệnh thập nhất giai viên mãn. Thôi vậy, thời gian lâu như vậy, ta cũng nên đi ra lộ mặt, lấy mấy kiện kỳ vật chơi đùa một chút. Lão giả gầy gò đã có quyết định trong lòng, đứng dậy rời khỏi núi lửa. Sâu trong lòng đất, Lâm Nguyên sau khi giết Thác Bạt cổ thần cùng một đám sinh mệnh đặc thù, không có lập tức trở về khu tụ tập Lạc Xuyên, mà là trốn ở chỗ này, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Chiếc gương này, Lâm Nguyên lật tay, chiếc gương bạc kia xuất hiện. Cả chiếc gương hiện ra màu bạc, ẩn ẩn có khí tức thần bí chảy xuôi. Đây là, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, thần sắc hơi đổi. Chiếc gương bạc trông rất bình thường, ở trong thế giới hai chiều, ngay cả kỳ trân bảo vật vũ khí thập nhị tinh sao cũng sẽ bị áp chế, chỉ có thể bộc lộ ra một chút linh tính yếu ớt. Cũng như thanh đồng la bàn của Lâm Nguyên, nội giáp của Thác Bạt cổ thần hay cây thiết côn đen kịch của Bùi thần đều như vậy. Chỉ là sau khi Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận chiếc gương bạc này, lại phát hiện ra bên trong ẩn chứa dao động không gian cuồn cuộn. Không gian, Lâm Nguyên biến sắc, có thể ẩn chứa dao động không gian mạnh mẽ như vậy trong thế giới hai chiều này, nếu đặt ở chủ thế giới thì sẽ ra sao, chiếc gương này không hề tầm thường. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhưng mà công dụng của chiếc gương này là gì, Lâm Nguyên thử nghiệm cả nửa ngày, đủ mọi cách như nhỏ máu, vân vân. Đều đã dùng qua, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Thác Bạt cổ thần, có lẽ cũng mới có được chiếc gương này không lâu. Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Hắn truy sát Thác Bạt cổ thần lâu như vậy, trong khoảng thời gian đó đối phương liều mạng chạy trốn, nhưng lại không hề động dụng đến chiếc gương này. Từ đó có thể suy đoán ra, Thác Bạt cổ thần cũng không biết năng lực của chiếc gương này, nếu không trong lúc sinh tử, chỉ cần có thể sống sót thì thủ đoạn gì cũng sẽ dùng. Từ từ rồi sẽ biết. Cho dù ở đây không nghiên cứu ra, chờ đến khi mang ra ngoài, nhất định có thể làm rõ. Chiếc gương bạc bị thế giới hai chiều áp chế, rất nhiều công dụng không thể nào hiện ra được. Chỉ cần Lâm Nguyên có thể mang nó ra ngoài, mọi vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết. Cho dù Lâm Nguyên vẫn không hiểu rõ, hắn cũng có thể hỏi thăm huyền hoàng bí cảnh Chi Linh, cũng như tượng đá hình người thân cát trong ma ngọc không gian. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên cất chiếc gương bạc đi, sau đó lấy ra nội giáp của Thác Bạt cổ thần. Nội giáp này rất nhẹ, Lâm Nguyên mặc nó lên người, mơ hồ cảm nhận được tứ chi và thân thể được một cổ lực lượng nào đó bảo vệ. Mặc nội giáp này, tất cả công kích đánh vào người Lâm Nguyên đều bị bản thân nội giáp ngăn cản, cho dù là dư lực thẩm thấu vào trong cũng sẽ bị phân tán, giảm bớt đi rất nhiều. Khó trách Thác Bạt cổ thần lại khó giết như vậy. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Mặc nội giáp này, quả thực giống như tăng khả năng phòng ngự của hắn lên mức tối đa. Nếu mang nội giáp này ra thế giới bên ngoài, không biết sẽ có uy năng gì. Lâm Nguyên hào hứng nghĩ. Trong tất cả các loại vũ khí phòng ngự quý giá hơn vũ khí tấn công rất nhiều, dù sao thì bất kể lúc nào, bảo vệ mạng sống vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhược điểm duy nhất, chính là phần đầu không nằm trong phạm vi bảo vệ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Phạm vi bao phủ của nội giáp chỉ có tứ chi và thân thể, còn phần đầu, trừ phi có ngũ giáp tương ứng, nếu không coi như là phơi bày ra bên ngoài. Mà ở trong thế giới hai chiều này, không có chuyện cục đầu trùng sinh, một khi phần đầu bị đánh nát, dù mạnh đến đâu cũng phải chết. Đương nhiên, phần đầu là yếu hại trí mạng, mỗi một cường giả vạn tộc nhất định đều sẽ chú ý, Thác Bạt cổ thần khi đối mặt với sự truy sát của Lâm Nguyên, vẫn luôn bảo vệ phần đầu rất tốt. Hơn nữa, phần đầu đúng là yếu hại, nhưng xương sọ cũng là xương cứng rắn nhất trên cơ thể, cường giả vạn tộc tôi luyện thân thể, càng coi trọng việc tôi luyện xương cốt. Muốn trực tiếp đánh nát xương sọ, ít nhất là cường giả cùng cấp bậc rất khó làm được. Còn có lực xuyên thấu cũng không thể nào tránh khỏi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn giết chết Thác Bạt cổ thần chính là dựa vào việc từng đòn đánh vào bên trong thân thể, sau đó mới bộc phát ra. Chiếc gương bạc này, ngược lại có thể thay thế cho tác dụng của tấm chắn tim. Lâm Nguyên lấy chiếc gương bạc ra, đặt ở trước ngực. Tuy rằng hắn không rõ công dụng của chiếc gương bạc, nhưng bản thân chiếc gương vô cùng cứng rắn, không thể nào phá hủy, đây cũng là điểm chung của tất cả kỳ vật trong thế giới hai chiều này. Có chiếc gương bạc làm lớp phòng ngự thứ hai, ít nhất thì khả năng phòng ngự trái tim của Lâm Nguyên sẽ mạnh hơn những nơi khác một bậc. Mà với việc Lâm Nguyên lĩnh ngộ, trường thanh, tu luyện pháp, chỉ cần không phải là tim, đầu, vân vân. Những cơ quan trí mạng, thì cho dù những cơ quan khác bị tổn thương, hắn cũng có thể khôi phục lại. Thiết Côn. Lâm Nguyên mặc nội giáp, tấm chắn tim xong, liền nhìn về phía Thiết Côn đen kịt. Năng lực của Thiết Côn đen kịt rất đơn giản, đó chính là lực lượng, cùng một đòn tấn công, sau khi được Thiết Côn đen kịt tăng phúc, uy năng sẽ tăng vọt gấp 2 đến 3 lần. Đừng xem thường sự tăng phúc này, đây chính là thế giới hai chiều, việc tăng cường lực lượng là vô cùng khó khăn, tăng phúc gấp 2 đến 3 lần đã đủ để khiến cho thực lực của một cường giả vạn tộc tăng lên vài bậc. Chính là nó quá lớn, cũng quá dễ thấy. Lâm Nguyên vuốt ve Thiết Côn đen kịt, thầm nghĩ. So với, nhỏ gọn, của nội giáp và chiếc gương bạc, cây Thiết Côn đen kịt căn bản không thể nào che giấu được, chiều dài gần 2 mét, đặt ở đâu cũng vô cùng dễ thấy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả kỳ vật trong thế giới hai chiều này đều không thể nào luyện hóa, nếu không với đặc tính của kỳ vật, thì lớn nhỏ tùy tâm là năng lực cơ bản nhất. Lớn một chút cũng không sao. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, dù sao thì cây Thiết Côn này, đối với việc tăng cường thực lực của hắn là trực tiếp nhất. Còn nội giáp, trừ phi gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nếu không Lâm Nguyên không cho rằng mình có khả năng phải sử dụng đến nội giáp. Nội giáp là để tăng cường khả năng bảo vệ mạng sống của Lâm Nguyên, nhưng ở thế giới này, cho dù có cường giả có thể bức ép Lâm Nguyên phải chủ động lùi bước để bảo vệ mạng sống thì cũng cực kỳ hiếm hoi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tốc độ tăng cường thực lực của Lâm Nguyên càng ngày càng nhanh, những cường giả như vậy sẽ nhanh chóng biến mất. Lần hành động này, coi như là kiếm được bộn. Lâm Nguyên tổng kết thu hoạch lần hành động này. Đầu tiên chính là báo thù rửa hận, khiến cho Thác Bạc Cổ Thần bị tổn thất một phần ý chí tâm linh từ căn nguyên. Thác Bạc Cổ Thần vốn là sinh mệnh đặc thù thập nhất giai tầng thứ 5, xác suất đột phá đến trung cực là rất nhỏ, bây giờ lại mất đi một phần ý chí tâm linh. Có thể nói là không có gì bất ngờ xảy ra, Thác Bạc Cổ Thần coi như là đoạn tuyệt cơ hội đột phá đến trung cực. Không phải nói hắn không thể đột phá, mà là dám đột phá thì sẽ chết, gần như không có hy vọng trở thành trung cực. Chuyện này giống như chặn đứng hy vọng con đường tương lai của Thác Bạc Cổ Thần, coi như là Lâm Nguyên đã báo thù chuyện bị lừa gạt lúc trước. Người bằng hữu Phương Thanh cũng gần như là chết trong tay Thác Bạc Cổ Thần, tuy rằng đã được chí cường giả hồi sinh, nhưng ân oán coi như là kết thúc. Nếu Lâm Nguyên có năng lực, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho đối phương. Tiếp theo là có được 3 món kỳ vật, khiến cho thực lực của Lâm Nguyên được tăng cường toàn diện. Phòng ngự, công kích, cộng thêm, dự đoán trước, từ thanh đồng la bàn, gần như biến Lâm Nguyên trở thành chiến sĩ toàn diện, không có bất kỳ điểm yếu nào. Nếu như có thể khai phá ra năng lực của chiếc gương bạc, vận dụng thủ đoạn không gian, như vậy Lâm Nguyên hoàn toàn có thể hoành hành ở thế giới hai chiều này. Hơn nữa, thu hoạch ở đây không chỉ giới hạn ở thế giới hai chiều, chỉ cần Lâm Nguyên có thể thuận lợi trở về chủ vũ trụ, như vậy thu hoạch còn tăng vọt gấp vô số lần. 3 món kỳ vật, tương đương với 3 món kỳ trân bảo vật vũ khí thập nhị tinh, nghĩ đến đây Lâm Nguyên liền phấn chấn tinh thần. Tiếp tục tu luyện. Ta có thể cảm nhận được, Vu Tổ thập cửu cảnh sắp đến rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn đã dừng lại ở Vu Tổ thập bát cảnh một khoảng thời gian, đối với thập cửu cảnh phía sau cũng có rất nhiều lĩnh ngộ. Thế giới ảo. Nạp Lan Phó Tháp chủ lập tức liên lạc với Lâm Nguyên, báo cáo đại sự xảy ra trong thế giới hai chiều. Đây cũng là do Lâm Nguyên chủ động yêu cầu, hắn trốn ở tụ điểm Lạc Xuyên trong thời gian dài, cách xa khu vực trung tâm của thế giới hai chiều, nên không biết nhiều tin tức tình báo. Vì vậy mới nhờ Nạp Lan Phó Tháp chủ chuyện này. Tuy rằng Lâm Nguyên tự tin dựa vào ngộ tính nghịch thiên, có thể vượt qua những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia, nhưng hắn cũng không tự đại đến mức có thể xem thường tất cả. Đại sự. Nạp Lan Phó Tháp chủ vẻ mặt nghiêm trọng, vừa nhìn thấy Lâm Nguyên đã vội vàng lên tiếng, Huyết Vũ cổ quốc xuất hiện một cường giả thần bí, thực lực không thua kém gì chính vị cường giả đứng đầu. Huyết Vũ cổ quốc, trong 12 cổ quốc cũng khá là tầm thường, tuy rằng cũng có không ít cường giả vạn tộc phân bố, nhưng vẫn luôn không xuất hiện cường giả nào ghê gớm. Đây cũng là nguyên nhân Thác Bạc Cổ Thần và đám sinh mệnh đặc thù kia chọn Huyết Vũ cổ quốc là mục tiêu. Quả hồng nào mềm thì phải bóp. Mà Huyết Vũ cổ quốc trong 12 cổ quốc, không nghi ngờ gì chính là quả hồng mềm. Chỉ là không ngờ tới, lần này Thác Bạc Cổ Thần và đám sinh mệnh đặc thù kia lại thất bại thảm hại như vậy. Vị cường giả thần bí của Huyết Vũ cổ quốc kia, thực lực quá khủng bố, tay không mà đã đánh chết Thác Bạc Cổ Thần và Bùi Thần, hai người bọn họ thế nhưng là cường giả sở hữu kỳ vật đó. Nạp Lan Phó Tháp chủ ngữ khí đầy kinh ngạc, cũng là thập nhất giai, nhưng hắn ta so với Thác Bạt Cổ Thần và Bùi Thần còn kém xa, nếu như gặp phải bọn họ ở thế giới hai chiều, có thể chạy thoát hay không còn chưa biết chừng. Lâm Nguyên ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, hắn chính là vị cường giả thần bí trong miệng Nạp Lan Phó Tháp Chủ, nhưng chuyện này Lâm Nguyên tạm thời không định công khai ra ngoài. Không có chút lợi ích gì, ngược lại còn có thể thu hút vô số sự chú ý, lần này cường giả rơi vào thế giới hai chiều, còn có rất nhiều người ẩn nấp tu luyện, Tứ Thần Vương chính vị cường giả đứng đầu, chỉ là một phần trong số đó mà thôi. Nạp Lan Phó Tháp Chủ lộ ra vẻ mặt cảm khái, hơn trăm năm qua, đã chứng kiến Tứ Thần Vương chính vị cường giả hàng đầu, cộng thêm trận chiến của Huyết Vũ Cổ Quốc không lâu trước đó. Nạp Lan Phó Tháp Chủ gần như đã từ bỏ ý định cho phân thân rời khỏi thế giới hai chiều. Đùa gì chứ, muốn rời khỏi thế giới hai chiều, nhất định phải cạnh tranh với Tứ Thần Vương, với vị cường giả thần bí của Huyết Vũ Cổ Quốc kia. Nhưng hắn ta, Nạp Lan Phó Tháp Chủ, lấy gì ra để cạnh tranh với những tên biến thái kia, quả thực là còn có rất nhiều cường giả ẩn nấp. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Trong số rất nhiều cường giả rơi vào thế giới hai chiều, nhất định có không ít người có suy nghĩ giống như hắn. Loại cường giả này giai đoạn đầu sẽ liều mạng tu luyện, cho đến khi thiên môn mở ra mới ra tay. Tuy nhiên, cho dù có một số cường giả ẩn nấp, thì Tứ Thần Vương, cường giả thần bí, vân vân, nhất định là những người đứng đầu trong thế giới hai chiều. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói, việc để lộ thân phận trước thời hạn, cũng không có nghĩa là yếu hơn những người ẩn giấu thân phận, chỉ là cách làm khác nhau mà thôi. Vị cường giả thần bí kia, trên bảng xếp hạng cường giả hiện tại của thế giới hai chiều, xếp hạng bao nhiêu? Lâm Nguyên đột nhiên có chút tò mò, muốn biết thực lực của mình được định vị ở mức nào. Ta biết ngay là ngươi sẽ hỏi chuyện này. Trên mặt Nạp Lan Phó Tháp Chủ hiện lên nụ cười. Hắn ta không hề nghi ngờ gì về câu hỏi của Lâm Nguyên. Trên thực tế, phần lớn cường giả vạn tộc trong thế giới hai chiều đều rất tò mò về vị cường giả thần bí của Huyết Vũ Cổ Quốc kia. Loại cường giả trước khi ra tay không ai biết đến, sau khi ra tay lại áp đảo tất cả, ai mà không tò mò chứ. Theo bảng xếp hạng cường giả mới nhất, vị cường giả thần bí này hiện tại xếp hạng thứ 6. Nạp Lan Phó Tháp Chủ mở ra màn hình ảo, sau đó đẩy đến trước mặt Lâm Nguyên. Thứ 6. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn. Đúng vậy. Nạp Lan Phó Tháp Chủ gật đầu, kỳ thực, ta cảm thấy vị cường giả thần bí này, thứ hạng còn có thể cao hơn một chút, bởi vì số lần ra tay quá ít. Hơn nữa, chưa từng giao thủ với những cường giả tầng thứ cửu đại cường giả kia, chỉ dựa vào một trận chiến nghiền ép Thác Bạt Cổ Thần và đám sinh mệnh đặc thù kia, không thể nào bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói, thứ hạng cường giả trong thế giới hai chiều, được dựa trên nhiều yếu tố. Rất nhiều cường giả trải qua vô số trận chiến, thực lực của bản thân có thể bộc lộ ra một cách rõ ràng, vì vậy thứ hạng sẽ chính xác hơn rất nhiều. Nhưng vị cường giả thần bí của Huyết Vũ Cổ Quốc kia, chỉ có một trận chiến truy sát Thác Bạt Cổ Thần và đám sinh mệnh đặc thù kia, thứ hạng được xác định dựa trên đó, nhất định sẽ thấp hơn một chút. Tuy nhiên, cho dù là vậy, vị cường giả thần bí kia vẫn xếp hạng thứ 6, có thể thấy được ảnh hưởng của trận chiến đó lớn đến mức nào. Tứ Thần Vương. Lâm Nguyên đại khái liếc mắt nhìn bảng xếp hạng, trong đó cường giả vạn tộc đứng đầu, vẫn là Tứ Thần Vương. Bảng xếp hạng cường giả vạn tộc đã xuất hiện được hơn trăm năm, chính vị cường giả đứng đầu thời kỳ đầu tiên, so với chính vị cường giả đứng đầu hiện tại, đã có sự khác biệt rất lớn, gần như là thay đổi toàn bộ. Chỉ có Tứ Thần Vương, từ khi bảng xếp hạng xuất hiện, hắn ta vẫn luôn chiếm giữ vị trí thứ nhất, chưa từng bị lung lay. Trận chiến nổi tiếng nhất của Tứ Thần Vương, không nghi ngờ gì chính là trận chiến càn quét Thiên Vũ tộc, một tộc quần đỉnh phong, vậy mà lại bị đánh tan. Đó cũng là trận chiến củng cố uy danh cho Tứ Thần Vương, ảnh hưởng đối với thế giới bên ngoài càng lớn hơn, suýt chút nữa khiến cho mấy vị tổ thần của Thiên Vũ tộc nổi giận. Tứ Thần Vương rất mạnh rất mạnh. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói, hơn nữa, Tứ Thần Vương, không giống như chúng ta. Không giống. Lâm Nguyên có chút tò mò. Hắn biết rất ít thông tin tình báo về Tứ Thần Vương, vị sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn đến từ tinh không đại liên minh này, là một trong những sinh mệnh thập nhất giai có hy vọng trở thành trung cực nhất thời đại vũ trụ này. Chuyện này ta cũng mới nghe nói. Nạp Lan Phó Tháp Chủ suy nghĩ một chút, những cường giả như chúng ta, bất kể là tiến hóa giả nhân loại hay là cường giả dị tộc khác, sau khi rơi vào thế giới hai chiều, hình dáng, kích thước đều bị giảm xuống, trở thành hình dạng của chủng loài nhân loại chủ lưu của thế giới đó. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Có một số sinh mệnh đặc thù, bản thể dài đến mấy chục vạn dặm, mấy ngàn vạn dặm, nhưng sau khi rơi vào thế giới hai chiều, trực tiếp bị áp chế xuống còn 1 mét đến 3 mét. Hình dáng cũng vậy. Sẽ không xuất hiện hình dạng kỳ dị gì. Vậy ngươi có biết, vì sao tứ thần vương lại có 4 cánh tay hay không? Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói. 4 cánh tay. Lâm Nguyên nhìn về phía Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Tất cả cường giả vạn tộc, sau khi rơi vào thế giới hai chiều, đều sẽ trở nên giống với chủng loài nhân loại chủ lưu của thế giới đó. Một đầu, hai chân, hai cánh tay, hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, nhưng tứ thần vương lại có 4 cánh tay. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói. Chẳng lẽ? Trong lòng Lâm Nguyên mơ hồ đoán được. Hai cánh tay còn lại của tứ thần vương chính là binh khí chí cường, hơn nữa còn là binh khí chí cường dung hợp vào cơ thể tứ thần vương. Với linh tính của binh khí chí cường, cho dù là thế giới hai chiều cũng không thể nào áp chế hoàn toàn, vì vậy tứ thần vương mới có thể có 4 cánh tay. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên chợt hiểu ra. Lúc trước, khi mới nhìn thấy tứ thần vương có 4 cánh tay, Lâm Nguyên cũng từng nghi ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai cánh tay còn lại có lẽ là do ngoài ý muốn. Vì vậy, tứ thần vương không giống như chúng ta, sự cường đại của hắn ta không chỉ đến từ thực lực bản thân mà còn có sự gia trì của binh khí chí cường. Nạp Lan Phó Tháp Chủ lên tiếng. Binh khí chí cường của tứ thần vương so với thiết côn đen kịt mà Lâm Nguyên có được, điểm khác biệt lớn nhất chính là nó hoàn toàn thích hợp với tứ thần vương. Dù sao thì binh khí chí cường của tứ thần vương đến từ thế giới bên ngoài, chứ không phải là có được một cách ngẫu nhiên trong thế giới hai chiều. Một món binh khí chí cường hoàn toàn thích hợp với bản thân, uy năng có thể phát huy ra, vượt xa sự tưởng tượng của những cường giả khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hơn trăm năm qua, tứ thần vương ngoại trừ lần đánh tan thiên vũ tộc kia, không hề ra tay lần nào nữa, mà vẫn xếp hạng thứ nhất. Khó trách. Lúc này Lâm Nguyên cũng có chút áp lực. Còn 200 năm nữa thiên môn mới mở ra, 200 năm sau, liệu hắn có thể vượt qua tứ thần vương sở hữu binh khí chí cường hoàn toàn thích hợp với bản thân hay không? Hơn trăm năm trước, thiên vũ tộc chắc cũng đã nhận ra điểm này, nên mới liều mạng muốn giết chết tứ thần vương khi hắn ta còn yếu. Trận chiến năm đó, không chỉ có thiên vũ tộc ra tay, còn có những tộc quần đỉnh phong khác âm thầm thúc đẩy. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói, kỳ thực, mấy vị chí cường giả của văn minh nhân loại cũng từng âm thầm bảo bọn họ quan sát, nếu như có cơ hội, cũng có thể nhân cơ hội giết chết tứ thần vương. Nhưng cuối cùng, cảnh tượng thiên vũ tộc thất bại, khiến cho cường giả văn minh nhân loại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cũng không tiếp tục ra tay nữa. Bảng xếp hạng mới này, vị cường giả thần bí của huyết vũ cổ quốc chen vào vị trí thứ 6, hậu trúc của ngục tộc, rớt xuống vị trí thứ 10. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nhìn bảng xếp hạng mới, khẽ lắc đầu nói. Hậu trúc của ngục tộc chỉ là sinh mệnh thập nhất giai tầng bình thường, nhưng dựa vào huyết sắc trường đao kia, lại có thể chiếm giữ vị trí cửu đại cường giả đứng đầu hơn trăm năm. Thế giới hai chiều. Trong một sa mạc hoang vu, một nam tử tay cầm huyết sắc trường đao ngồi ở đó. Thứ hạng của ta đã rớt xuống vị trí thứ 10, xem ra trên bảng xếp hạng chiến lực công khai, đã không còn được coi là hàng ngũ đầu tiên nữa rồi. Nam tử này chính là hậu trúc của ngục tộc. Bên ngoài đều cho rằng, ta có thể trở thành một trong cửu đại cường giả đứng đầu, hoàn toàn là do may mắn, là mượn uy phong của thanh kỳ vật này. Hậu trúc của ngục tộc thầm nghĩ. Tứ thần vương cũng mượn uy phong của binh khí chí cường, nhưng những cường giả khác đều rất tâm phục khẩu phục. Bởi vì với thực lực của tứ thần vương, cho dù không có binh khí chí cường, cũng là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Hơn nữa, món binh khí chí cường kia của tứ thần vương cũng không phải là đến từ thế giới hai chiều, mà là mang theo từ tinh không đại liên minh vào. Nhưng hậu trúc hắn lại là kẻ may mắn. Không có huyết sắc trường đao này, hậu trúc hắn cái gì cũng không phải. Vì vậy, từ trước đến nay, trong số cửu đại cường giả đứng đầu, hậu trúc của ngục tộc là người bị đồn thổi nhiều nhất. Bây giờ hậu trúc rớt khỏi chính hạng đầu, gần như có thể dự đoán được, hắn ta lại sắp bị rất nhiều người chế giễu. Hừ, những năm qua, ta từ bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ huyết sắc trường đao này, đã lĩnh ngộ được chính đại sát chiêu trong thanh trường đao này rồi. Hậu Trúc cười lạnh một tiếng, sự huyền diệu của huyết sắc trường đao này còn vượt xa dự đoán của hắn ta, sát khí khủng bố ẩn chứa bên trong, khiến cho ngay cả Hậu Trúc cũng cảm thấy run sợ. Cứ chờ xem. Chờ đến 200 năm sau, chờ đến khi thiên môn mở ra, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết thực lực chân chính của Hậu Trúc này. Hậu Trúc hít sâu một hơi, là sinh mệnh thập nhất giai, hắn ta đương nhiên hiểu được đạo lý nhẫn nhịn, mục tiêu duy nhất của tất cả cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều này, chính là lúc thiên môn mở ra. Mà hắn, Hậu Trúc, cũng đang chờ đợi ngày đó. Thế giới ảo. Nạp Lan Phó Tháp Chủ tò mò hỏi, Ngân Hà Tinh Chủ, tu luyện ở thế giới hai chiều, hẳn là đã bước vào vu tổ rồi nhỉ, Lâm Nguyên là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại, tư chất và ngộ tính không cần phải bàn cãi, vì vậy Nạp Lan Phó Tháp Chủ gần như khẳng định Lâm Nguyên đã trở thành vu tổ. Phải biết rằng, hơn trăm năm ở thế giới hai chiều, rất nhiều sinh mệnh thập giai chỉ mới bước vào vu tổ. Giai đoạn đầu khi mới đến thế giới hai chiều, sinh mệnh bát giai, cửu giai, thập nhất giai đều ở cùng một vạch xuất phát. Nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần nới rộng khoảng cách với nhau, hơn nữa khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu, vu tổ thập bát cảnh, cũng là vu tổ. Như vậy, những tiến hóa giả thập nhất giai của nhân loại chúng ta đã tổng hợp được 17 bộ tu luyện pháp sau vu tổ cảnh, ta gửi cho ngươi xem thử. Nạp Lan Phó Tháp Chủ lập tức gửi cho Lâm Nguyên. Thế giới hai chiều, sinh mệnh đặc thù hoành hành, văn minh nhân loại tương đối yếu thế, vì vậy càng phải đoàn kết lại. Việc chia sẻ tu luyện pháp với nhau cũng là chuyện thường, còn về việc cạnh tranh lúc thiên môn mở ra, chỉ cần người rời khỏi thế giới hai chiều nhiều nhất là tiến hóa giả nhân loại, như vậy văn minh nhân loại coi như thắng. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, hy vọng này không lớn lắm. Không nói đến những người ẩn nấp trong bóng tối, ví dụ như vị cường giả thần bí của huyết vũ cổ quốc kia, chỉ riêng tứ thần vương, gần như đã nắm chắc một suất rời đi khi thiên môn lần đầu tiên mở ra. Đa tạ. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn tu luyện pháp mà Nạp Lan Phó Tháp Chủ gửi tới, vẻ mặt có chút suy tư. Những tiến hóa giả sáng tạo ra những bộ tu luyện pháp sau vu tổ cảnh này, cơ bản đều là những tồn tại thập nhất giai của văn minh nhân loại. Bản thân bọn họ chính là những thiên tài tiến hóa kiệt xuất nhất một thời đại, tu luyện pháp mà bọn họ tìm hiểu ra, đối với Lâm Nguyên cũng có tác động không nhỏ. Ít nhất là so với vu tổ tu luyện pháp của những vu tổ bản địa trong thế giới hai chiều thì tác động lớn hơn một chút. Chỉ là tu luyện pháp của ta, có lẽ không thích hợp với mọi người, Lâm Nguyên đại khái xem xong, nhìn về phía Nạp Lan Phó Tháp Chủ, có chút do dự nói. Vu tổ tu luyện pháp mà Lâm Nguyên tu luyện, là dựa vào ngộ tính nghịch thiên, căn cứ vào điều kiện của bản thân mà sáng tạo ra. Ưu điểm chính là có thể khai thác toàn bộ tiềm lực của thân thể ở mỗi giai đoạn, còn nhược điểm chính là chỉ dành riêng cho Lâm Nguyên, những cường giả khác cho dù muốn học theo cũng không học theo được. Trên thực tế, hơn 10 bộ tu luyện pháp sau vu tổ cảnh mà Nạp Lan Phó Tháp Chủ tổng hợp được cũng là do rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai của nhân loại tự mình tìm hiểu ra. Cũng không có tính phổ biến, nhưng Lâm Nguyên sở hữu ngộ tính nghịch thiên, có thể nhìn nhận phương hướng của tu luyện pháp từ góc độ bản chất nhất. Không sao. Nạp Lan Phó Tháp Chủ lắc đầu, tuy rằng Lâm Nguyên là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại, nhưng dù sao cũng chỉ là sinh mệnh thập giai, so với tiến hóa giả thập nhất giai, thì tầm nhìn hạn hẹp hơn. Chờ sau khi thiên môn lần này mở ra, ta sẽ đặc biệt tổng hợp một số tu luyện pháp cho mọi người. Lâm Nguyên trầm ngâm một lát, lên tiếng nói. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của hắn chính là cố gắng hết sức tăng cường thực lực trước khi thiên môn mở ra sau 200 năm nữa. Còn về việc đặc biệt dành thời gian, sáng tạo ra tu luyện pháp thích hợp cho những tiến hóa giả khác của văn minh nhân loại, thì hơi lệch khỏi mục tiêu. Chuyện này, vẫn nên chờ đến 200 năm sau hãy nói. Lúc đó Lâm Nguyên hẳn là sẽ rảnh rỗi. Ở sâu trong lòng đất, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khí tức giống như vực sâu, mơ hồ sôi trào. Ngay vào một khắc nào đó, Lâm Nguyên giống như một khối ngoan thạch, không hề tản mát ra chút khí tức nào, ngay sau đó lại giống như sóng biển cuồn cuộn, khí huyết dao động khủng bố lan ra bốn phương tám hướng. Nếu như không phải đang ở sâu trong lòng đất, thì ảnh hưởng gây ra chắc chắn sẽ khiến cho tất cả cường giả vạn tộc trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh phải kinh động. Vu tổ thập cửu cảnh, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên nụ cười. Sau khi xem qua vu tổ tu luyện pháp mà những tiến hóa giả thập nhất giai khác của văn minh nhân loại tìm hiểu ra, sự tích lũy của bản thân Lâm Nguyên rốt cuộc cũng đạt đến bước ngoặt, bước vào vu tổ thập cửu cảnh. Thực lực hiện tại của ta, so với vu tổ thập bát cảnh mạnh hơn 6 thành, nếu như truy sát thác bạc cổ thần một lần nữa, nhiều nhất chỉ cần 2 tiếng đồng hồ, là có thể xuyên qua kỳ vật nội giáp, chấn động đến chết. Lâm Nguyên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng vọt một đoạn, vẻ mặt hài lòng. Không biết thực lực của Tứ Thần Vương hiện tại thế nào rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ, Tứ Thần Vương có binh khí chí cường hoàn toàn thích hợp với bản thân, trong trường hợp này, mượn binh khí chí cường để lĩnh ngộ lực chi đạo của thế giới này, chắc chắn sẽ vượt xa những cường giả vạn tộc khác. Nên trở về rồi. Lâm Nguyên đứng dậy, rời khỏi lòng đất, trở về nơi tụ tập Lạc Xuyên. Nơi tụ tập Lạc Xuyên. Tra Nhiên Cốc cung kính đứng ở đó. Chủ nhân. Tra Nhiên Cốc cung kính nói. Ngay vừa rồi, Tra Nhiên Cốc lại nhận được tin tức từ Huyết Vũ Tử Quán, ngọn nguồn dấu vết chém giết lan tràn trong Huyết Vũ cổ quốc đã được giải quyết triệt để. Theo như cách nói của Huyết Vũ Tử Quán, chính là có một vị siêu cấp cường giả nào đó trong Huyết Vũ cổ quốc ra tay, trấn áp đám cường giả gây ra chém giết trong cổ quốc. Huyết Vũ Tử Quán không biết gì về vị siêu cấp cường giả kia, nhưng Tra Nhiên Cốc lại mơ hồ ý thức được, chuyện này có phải là có liên quan đến Lâm Nguyên hay không, dù sao thì thời gian xảy ra trận chiến đó, chính là thời điểm Lâm Nguyên biến mất. Hơn nữa, chuyện này cũng là sau khi hắn nói với Lâm Nguyên mới xảy ra, nghĩ đến tin tức mà Huyết Vũ Tử Quán truyền đến, trên chiến trường có dấu vết khủng bố đó, trong lòng Tra Nhiên Cốc liền run rẩy không thôi. Đó thật sự là thực lực mà con người có thể có được sao, ta muốn tiếp tục bế quan. Trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không không cần phải quấy rầy ta. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Tra Nhiên Cốc, dặn dò. Sự biến hóa cảm xúc của Tra Nhiên Cốc, trong mắt Lâm Nguyên giống như nhìn rõ mồn một, không sót chút nào. Nhưng Lâm Nguyên không quan tâm, cho dù để lộ ra vị cường giả thần bí của Huyết Vũ cổ quốc kia chính là mình thì đã sao, bây giờ thân phận của hắn ở nơi tụ tập Lạc Xuyên, cũng không có bất kỳ liên hệ nào với thân phận Ngân Hà Tinh Chủ ở chủ vũ trụ. Bị lộ thì bị lộ thôi. Hơn nữa, Lâm Nguyên không cho rằng, Tra Nhiên Cốc dám truyền suy đoán trong lòng ra ngoài. Ở một thế giới hư ảo và chân thật đang xen. Chính cổ khí tức lao ra, tạo thành chính bóng người to lớn, chính là chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Dùng trấn tộc chi bảo, hư giới thiên địa, của nhân loại chúng ta, mô phỏng thế giới hai chiều đó, cho dù chỉ có 10 phần giống 2 phần, cũng đủ để chúng ta suy diễn tu luyện pháp rồi. Chí cường giả Vũ Điệp lên tiếng nói. Tờ giấy trắng, đến từ Thái Uyên di tích kia thâm sâu khó lường, cho dù là chí cường giả, cũng không dám để nó hút vào, rơi vào thế giới hai chiều đó. Nhưng chí cường giả không dám mạo hiểm, không có nghĩa là không có cách nào. Ví dụ như văn minh nhân loại, có thể mượn, hư giới thiên địa, mô phỏng thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng, sau đó chí cường giả đi vào, cảm ngộ lực chi bản chất bên trong. Hư giới thiên địa, là một trong những nội tình của văn minh nhân loại, ngay cả vạn ngàn quy tắc của chủ vũ trụ cũng có thể mô phỏng. Đúng là thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng hoàn toàn thu liễm, không hề để lộ ra bao nhiêu khí tức, nhưng trấn tộc chi bảo, hư giới thiên địa, của văn minh nhân loại vẫn có thể mô phỏng thông qua một chút khí tức. Cuối cùng, thế giới hai chiều mà, hư giới thiên địa, mô phỏng ra, so với thế giới hai chiều chân chính, tự nhiên là kém xa, độ giống nhau chỉ có 10 phần giống 2 phần. Nhưng cũng đủ rồi. Chí cường giả có thể tùy ý đi vào, với tầm nhìn của tồn tại chung cực, cho dù chỉ có 1% độ giống nhau, cũng có thể suy diễn ra rất nhiều thứ. Hừ. Lão quái vật của Tinh Không Đại Liên Minh kia, lại dung hợp một món binh khí chí cường vào trong cơ thể tiểu tử Tứ Thần Vương kia, dẫn đến việc hắn ta gần như vô địch trong thế giới hai chiều. Bây giờ chúng ta lại phải dùng đến, hư giới thiên địa, để suy diễn tu luyện pháp cho tiến hóa giả của văn minh nhân loại chúng ta. Tính đến hiện tại, đã xác định suy diễn ra tu luyện pháp đến vu tổ thập lục cảnh. Chí cường giả hư thần mỉm cười nói. Tu luyện pháp mà bọn họ suy diễn ra, không có bất kỳ hạn chế nào, hẳn là có thể cung cấp trợ giúp không nhỏ cho những tiến hóa giả nhân loại trong thế giới hai chiều. Ít nhất có thể làm, ngọn đèn soi đường, gia tăng tốc độ tu luyện của tiến hóa giả văn minh nhân loại. Được rồi, ta phải trở về chỉ đạo đám hậu bối kia đây. Thân hình chí cường giả Hạ Khâm biến mất. Những chí cường giả còn lại nhìn nhau, cũng lần lượt biến mất không thấy. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Hửng, chí cường giả Hạ Khâm muốn gặp ta, Lâm Nguyên mở mắt, hơi kinh ngạc. Trăm năm nay, Chí Cường giả Hạ Khâm hẳn là bị chuyện gì đó cuốn lấy, rất ít khi chủ động liên lạc với hắn. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Lâm Nguyên lập tức kết nối ý thức với thế giới ảo, tiến vào thế giới cá nhân của Chí Cường giả Hạ Khâm. Chí Cường giả. Lâm Nguyên hướng về phía Chí Cường giả Hạ Khâm đang ngồi trên bảo tọa, không người. Lâm Nguyên. Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, trên mặt hiện lên nụ cười, thế nào? Tu luyện trong thế giới hai chiều thế nào rồi, cũng tạm. Lâm Nguyên đáp. Chỉ dùng 100 năm ngắn ngủi, Lâm Nguyên đã đuổi kịp khoảng cách giữa mình và những truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, quả thực là, cũng tạm. Phải biết rằng, những sinh mệnh đặc thù có thể bước vào thập nhất giai viên mãn, kẻ nào mà tư chất thiên phú không phải nghịch thiên đến cực điểm, sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ bao la. Tiếp theo ta sẽ giảng giải cho ngươi Vu Tổ hậu kỳ tu luyện pháp. Chí Cường giả Hạ Khâm đi thẳng vào vấn đề. Chí Cường giả muốn giảng giải Vu Tổ hậu kỳ tu luyện pháp. Lâm Nguyên hơi sững sờ, thần sắc trở nên mong đợi. Tuy không biết Chí Cường giả làm cách nào suy diễn ra Vu Tổ hậu kỳ tu luyện pháp, nhưng nếu không tiến vào thế giới hai chiều, tự mình cảm nhận bản chất lực lượng bên trong, thì gần như không thể nào ngộ ra được pháp môn tu luyện cụ thể. Nhưng Chí Cường giả Hạ Khâm đã nói như vậy, chắc chắn là có nắm chắc rất lớn. Tu luyện Vu Tổ kỳ, bắt đầu từ đệ nhất cảnh giới, Chí Cường giả Hạ Khâm nhanh chóng trình bày pháp môn tu luyện từ đệ nhất cảnh đến đệ lục cảnh. Thế nào, Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên. Có thể đi sâu hơn một chút không? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, đệ nhất cảnh đến đệ lục cảnh mà Chí Cường giả Hạ Khâm trình bày, quả thực khiến hắn có chút cảm xúc. Nhưng cảm xúc không lớn, bởi vì Lâm Nguyên đã là Vu Tổ thập cửu cảnh rồi. Những pháp môn tu luyện mà Nạp Lan Phó Tháp chủ trước kia đã tổng kết ra, giúp Lâm Nguyên thuận lợi đột phá, bước vào thập cửu cảnh, đó là bởi vì tích lũy đã lâu, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Cho dù không có pháp môn tu luyện mà Nạp Lan Phó Tháp chủ tổng kết ra, Lâm Nguyên cũng sẽ rất nhanh đột phá đến thập cửu cảnh. Đi sâu hơn một chút. Chí Cường giả Hạ Khâm có chút ngẩn người, nhưng cũng không do dự, tiếp tục bắt đầu trình bày pháp môn tu luyện từ đệ thất cảnh đến thập tứ cảnh của Vu Tổ. Đi sâu hơn một chút nữa. Lâm Nguyên nghe xong, thần sắc nghiêm nghị, pháp môn tu luyện từ đệ thất cảnh đến thập tứ cảnh, quả thực khiến hắn có được rất nhiều dẫn dắt. Nhưng vẫn chưa đủ. Lại đi sâu hơn. Chí Cường giả Hạ Khâm giật mình, đã là Vu Tổ thập tứ cảnh rồi, vậy mà vẫn chưa đủ sâu, tuy nhiên Lâm Nguyên muốn nghe sâu hơn, Chí Cường giả Hạ Khâm cũng không nói gì thêm, cuối cùng trình bày ra bản chất lực lượng của Vu Tổ thập ngũ cảnh đến thập lục cảnh. Có thể tiếp tục đi sâu hơn một chút không? Lâm Nguyên nghe xong, như có điều suy tư. Còn sâu hơn? Chí Cường giả Hạ Khâm nhịn không được nói, ngươi muốn nghe pháp môn tu luyện của cấp bậc nào? Pháp môn tu luyện của cấp bậc nào? Lâm Nguyên nhìn Chí Cường giả Hạ Khâm, của Vu Tổ nhị thập cảnh có không? Vu Tổ nhị thập cảnh, Chí Cường giả Hạ Khâm kinh nghi bất định, quan sát Lâm Nguyên hồi lâu, rơi vào trầm mặc, trong lòng đang nhanh chóng suy tư. Là sinh mệnh thập nhị giai, tốc độ vận chuyển tư duy của Chí Cường giả Hạ Khâm nhanh cỡ nào, chỉ trong nháy mắt, liền thôi diễn ra rất nhiều nguyên do, khả năng Lâm Nguyên hỏi Vu Tổ nhị thập cảnh. Nguyên nhân dễ dàng nhất có thể chính là Lâm Nguyên đã là Vu Tổ thập cửu cảnh. Vu Tổ thập cửu cảnh, muốn biết huyền diệu của Vu Tổ nhị thập cảnh, không thể bình thường hơn. Nhưng nguyên nhân này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vu Tổ thập cửu cảnh. Trước mắt trong thế giới hai chiều, những sinh mệnh thập nhất giai viên mãn kia, có đạt tới cảnh giới này hay không đều không biết. Lâm Nguyên bất quá một vị sinh mệnh thập giai, cho dù nghịch thiên đến đâu, cũng không thể không có giới hạn đi, ngoài nguyên nhân này. Chí Cường giả Hạ Khâm còn thôi diễn ra rất nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như Lâm Nguyên muốn nhìn xa hơn, biết sơ lược về Vu Tổ nhị thập cảnh, hoặc đơn thuần chỉ là hỏi thăm một chút, ngươi hiện tại là Vu Tổ cảnh giới gì rồi? Chí Cường giả Hạ Khâm trầm mặc một hồi, nhìn không được mở miệng hỏi. Thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng có thể ngăn cản Chí Cường giả dò xét. Cho nên cho dù là Chí Cường giả Hạ Khâm, cũng không nhìn ra cảnh giới cụ thể của Lâm Nguyên giờ phút này là cấp độ nào. Ta hiện tại, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, không có giấu giếm, thập cửu cảnh. Đối mặt với Chí Cường giả của tộc quần mình, Lâm Nguyên sẽ lựa chọn che giấu vạn giới chi môn, thần bí hồ lô, các loại cơ duyên nghịch thiên vượt qua thập nhị giai, còn những thứ khác, không cần thiết phải giấu giếm. cảnh giới thực lực trong thế giới hai chiều. Chỉ có nói rõ chính xác thực lực bản thân, mới có thể được chí cường giả Hạ Khâm chỉ điểm. Đối với chí cường giả, Lâm Nguyên vẫn luôn rất kính nể, bất kỳ sinh mệnh nào có thể trở thành chí cường giả, đều là người có ý chí kiên cường, chỉ dựa vào tư chất thiên phú, không có cách nào trở thành trung cực. Thật sự là vu tổ thập cửu cảnh. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, mặc dù trong lòng đã sớm có dự liệu. Nhưng đợi đến khi Lâm Nguyên chính miệng nói ra, chí cường giả Hạ Khâm vẫn có chút rung động. Chính vị chí cường giả bọn họ liên thủ lấy, hư giới thiên địa, sao chép thế giới hai chiều, Hàn Lâm trong đó thôi diễn gần trăm năm, cuối cùng mới có được phương pháp tu luyện từ vu tổ đệ nhất cảnh đến vu tổ thập lục cảnh. Kết quả Lâm Nguyên dựa vào một mình, đã bước vào vu tổ thập cửu cảnh rồi, đúng là chính vị chí cường giả văn minh nhân loại giáng lâm, thế giới hai chiều, là do hư giới thiên địa cưỡng ép sao chép, chỉ có 1/2 phần 10 trình độ tương tự. Hơn nữa phương pháp tu luyện mà chính vị chí cường giả thôi diễn ra, không phải chỉ giới hạn ở một sinh mệnh nào đó, mà là có thể phổ biến ở một mức độ nhất định. Về độ khó, chắc chắn cao hơn phương pháp tu luyện mà cường giả trong thế giới hai chiều tự mình mò mẫm. Nhưng bọn họ là chí cường giả, là tồn tại trung cực, là sinh mệnh thập nhị giai, tầm mắt của chí cường giả vượt xa sinh mệnh thập nhất giai, huống chi Lâm Nguyên chỉ là thập giai. Trong trường hợp này, những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia mò mẫm đến vu tổ thập bát cảnh, thập cửu cảnh, ngược lại là có thể lý giải, chỉ là Lâm Nguyên, ngươi, chí cường giả Hạ Khâm thở dài, thật sự là dọa ta sợ. Ban đầu khi một đạo phân thân của Lâm Nguyên rơi vào thế giới hai chiều, chí cường giả Hạ Khâm vô cùng lo lắng, cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến hy vọng trùng kích trung cực của Lâm Nguyên. Chính vị chí cường giả văn minh nhân loại liên thủ thúc đẩy hư giới thiên địa, sao chép thế giới hai chiều, cái giá phải trả không hề nhỏ. Nhưng chí cường giả Hạ Khâm vẫn kiên trì như vậy, chính là lo lắng đạo phân thân kia của Lâm Nguyên thật sự vẫn lạc trong thế giới hai chiều. Nhưng bây giờ xem ra, lo lắng của chí cường giả Hạ Khâm hoàn toàn là dư thừa. Nếu như Lâm Nguyên thật sự có thực lực vu tổ thập cửu cảnh, ở trong thế giới hai chiều kia, không biết sẽ sống tốt đến mức nào. Ta cũng chỉ là vừa mới miễn cưỡng bước vào vu tổ thập cửu cảnh. Lâm Nguyên lập tức nói. Vừa mới, còn miễn cưỡng, chí cường giả Hạ Khâm liếc Lâm Nguyên một cái. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới vu tổ thập cửu cảnh, văn minh nhân loại chúng ta cũng không cần phải chủ động đi cầu tinh không đại liên minh. Trên mặt chí cường giả Hạ Khâm hiện lên nụ cười. Cầu tinh không đại liên minh. Lâm Nguyên hơi sửng sốt. Tinh không đại liên minh là liên minh do rất nhiều sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ tạo thành, cùng cấp bậc thế lực với đại liên minh của các tộc quần đỉnh cao như văn minh nhân loại. Không cầu tinh không đại liên minh, những kỳ vật trong thế giới hai chiều kia rất khó mang ra ngoài. Chí cường giả Hạ Khâm nói, cho đến nay, tứ thần vương của tinh không đại liên minh là sinh mệnh có khả năng nhất thông qua thiên môn, trở về vũ trụ tinh không. Trong thế giới hai chiều, kỳ vật mà tiến hóa giả của văn minh nhân loại chúng ta có được, muốn mang ra ngoài, chỉ có thể nhờ tứ thần vương hỗ trợ. Chí cường giả Hạ Khâm giải thích, những kỳ vật kia, chỉ có mang ra khỏi thế giới hai chiều, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nhưng tiến hóa giả của văn minh nhân loại, biểu hiện trong thế giới hai chiều cũng không cường thế, ít nhất lấy tình huống hiện tại mà nói, không cách nào cạnh tranh danh ngạch tiến vào thiên môn với cường giả như tứ thần vương. Nhưng lúc này chí cường giả Hạ Khâm biết được thực lực của Lâm Nguyên, trong lòng chợt dâng lên hy vọng. Dựa theo cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, mặc dù vẫn không phải là đối thủ của tứ thần vương, hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vào lần thiên môn mở ra tiếp theo. Thì ra là như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Đi cầu tinh không đại liên minh, đi cầu tứ thần vương, nhất định phải trả giá đắt hơn, dù sao đây là cầu người ta. Nhưng văn minh nhân loại cũng không còn cách nào khác, ai bảo ưu thế của sinh mệnh đặc thù trong thế giới hai chiều bị phóng đại vô hạn. Không chỉ là văn minh nhân loại, ngay cả các tộc quần đỉnh cao như trùng tộc, thiên vũ tộc, đều không cách nào cạnh tranh với sinh mệnh đặc thù như tinh không đại liên minh trong thế giới hai chiều. Đương nhiên, nếu như sau này ngươi có thể thông qua thiên môn rời khỏi thế giới hai chiều, mang những kỳ vật kia của văn minh nhân loại chúng ta ra, nhất định sẽ không để ngươi làm không công, mỗi một kiện kỳ vật, căn cứ vào giá trị, sẽ chia cho ngươi 50%. Chí cường giả Hạ Khâm lập tức nói. Chỉ cần mang kỳ vật ra, liền chia ra 50% giá trị, thoạt nhìn rất khoa trương. Nhưng phải biết rằng, nếu như kỳ vật không mang ra được, đối với văn minh nhân loại mà nói, tương đương với không có thu hoạch gì. Hơn nửa năm thành giá trị này, không phải đưa cho Tinh Không Đại Liên Minh, mà là đưa cho người trong nhà, Chí Cường giả Hạ Khâm rất vui lòng. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên lập tức nói. Đây là lợi ích đưa đến tận miệng. Chỉ là ta không biết có thể tiến vào thiên môn hay không. Lâm Nguyên có chút do dự nói. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ cần tránh đi tứ thần vương, dùng tinh lực vào lần thứ hai, lần thứ ba thiên môn mở ra, hy vọng vẫn rất lớn. Chí Cường giả Hạ Khâm nói. Tránh đi tứ thần vương. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, bất kể là thế giới hai chiều, hay là chủ thế giới, uy danh của tứ thần vương đều rất lớn. Đúng, kiện binh khí Chí Cường kia của tứ thần vương hoàn toàn thích hợp với hắn, cho dù cảnh giới của ngươi cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, nhưng về mặt chiến lực tổng hợp lại là chuyện khác. Với tiềm lực và tốc độ tu luyện của ngươi, không cần phải cạnh tranh với tứ thần vương, như vậy quá mạo hiểm. Chí Cường giả Hạ Khâm lắc đầu nói. Minh bạch. Ý nghĩ của Lâm Nguyên trùng hợp với Chí Cường giả Hạ Khâm. Trừ phi có nắm chắc vạn toàn, nếu không Lâm Nguyên sẽ không mạo hiểm đi tranh giành danh ngạch tiến vào thiên môn lần thứ nhất. Thời gian đứng về phía Lâm Nguyên, thời gian càng lâu, ưu thế mà ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên mang đến sẽ càng lớn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 100 năm, Lâm Nguyên đã sắp đuổi kịp những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia, nếu thêm một vạn năm nữa, ngay cả bản thân Lâm Nguyên cũng không biết mình sẽ đạt tới trình độ nào. Đúng rồi. Ngươi đã là vu tổ thập cửu cảnh, phương pháp tu luyện mà chúng ta thôi diễn ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chẳng qua ngươi có thể thử tìm hiểu một tia bản chất lực lượng mà, hư giới thiên địa, bắt được khi sao chép thế giới hai chiều. Chí Cường giả Hạ Khâm nói, một tia bản chất lực lượng mà, hư giới thiên địa, bắt được chính là căn cơ để chính vị Chí Cường giả bọn họ thôi diễn ra phương pháp tu luyện vu tổ. Vốn là loại bản chất lực lượng này, cho dù đặt ở trước mặt sinh mệnh thập giai, thập nhất giai, cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của Lâm Nguyên, Chí Cường giả Hạ Khâm lại có cách nhìn khác. Dù sao cũng chỉ là cho Lâm Nguyên tìm hiểu một chút, cũng sẽ không có tổn thất gì. Bản chất lực lượng. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Ở trong thế giới hai chiều, tìm hiểu bản chất lực lượng của thế giới kia sẽ bị bản thân thế giới áp chế, cho nên tinh tiến rất chậm. Nhưng ở bên ngoài, không còn bị hạn chế bởi bản thân thế giới hai chiều, lại đi quan sát bản chất lực lượng, thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Ừm, chân thân bản tôn của ngươi đang ở Ngân Hà Chủ Tinh đúng không? Ta sẽ bảo Vũ Điệp dẫn dắt một tia lực lượng của hư giới thiên địa cho ngươi cảm ngộ. Chí Cường giả Hạ Khâm nói. Đa tạ Chí Cường giả. Lâm Nguyên có chút cảm kích nói. Bảo Đường Đường là Chí Cường giả Vũ Điệp chạy vặt, e rằng trong lịch sử văn minh nhân loại, không có mấy người có được đãi ngộ này. Sâu trong tinh không vũ trụ. Một bức tranh cuộn, thần bí chậm rãi mở ra. Hơn 10 đạo thân ảnh nguy nga đứng sừng sững ở phụ cận. Hạ Khâm, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Một tôn thân ảnh khổng lồ cao tới mấy chục ức dặm truyền âm cho Chí Cường giả Hạ Khâm, văn minh nhân loại các ngươi và Tinh Không Đại Liên Minh chúng ta quan hệ cũng không tệ, lần thiên môn trong thế giới hai chiều này mở ra, chỉ cần ngươi đồng ý chia ra 6 thành kỳ vật, ta sẽ bảo tứ thần vương mang kỳ vật mà tiến hóa giả của văn minh nhân loại các ngươi tìm được ra ngoài. Vụ giao dịch này rất có lời, đối với trùng tộc và thiên vũ tộc, ta đều muốn 7 thành, thậm chí 8 thành kỳ vật. Thân ảnh khổng lồ nhìn Chí Cường giả Hạ Khâm, hắn là sinh mệnh thập nhị giai của Tinh Không Đại Liên Minh, xuất lĩnh vô số sinh mệnh đặc thù, chống lại mấy thế lực tộc quần đỉnh cao. Ta suy nghĩ một chút. Ngữ khí của Chí Cường giả Hạ Khâm bình tĩnh. Suy nghĩ. Thân ảnh khổng lồ hơi sửng sốt, Hạ Khâm, lúc trước ngươi không phải như vậy. Thân ảnh khổng lồ có chút buồn bực, trước đây không lâu hắn mới thương lượng với Chí Cường giả Hạ Khâm một lần. Lúc đó thái độ của đối phương còn rất nhiệt tình. Nhưng bây giờ, thân ảnh khổng lồ rõ ràng nhận ra sự thay đổi trước sau. Ngươi ra giá quá cao. Chí Cường giả Hạ Khâm đã biết thực lực thực sự của Lâm Nguyên, tự tin hơn hẳn, bây giờ chỉ là đang kéo dài thời gian với đối phương mà thôi. Ra giá cao, có thể thương lượng. Thân ảnh khổng lồ lập tức nói. Vậy ta suy nghĩ một chút. Chí Cường giả Hạ Khâm lại nói. Chủ đề lại quay về điểm xuất phát. Được, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Thân ảnh khổng lồ không nói nhiều nữa, nhưng thời gian có hạn, đến lúc đó sẽ không chỉ là sáu thành kỳ vật đâu. Kỳ vật trong thế giới hai chiều, khí tức thu liễm đến mức tận cùng, cho dù mạnh như tứ thần vương, cũng chỉ có thể nhận ra sau khi đến gần kỳ vật, thông qua rất nhiều thủ đoạn. Cho nên, chỉ cần tiến hóa giả của văn minh nhân loại giấu những kỳ vật thu hoạch được ở những vị trí bí mật, cho dù tứ thần vương tàn sát hết tiến hóa giả nhân loại, cũng không cách nào có được kỳ vật. Bên ngoài ngân hà chủ tinh, khí tức hư ảo ngưng tụ, hình thành thân ảnh của chí cường giả Vũ Điệp. Tiểu tử này, vậy mà đã tu luyện tới vu tổ thập cửu cảnh. Chí cường giả Vũ Điệp nhìn về phía ngân hà chủ tinh ở xa, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện chí cường giả Hạ Khâm nói cho nàng biết. Rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Không có tầm mắt của sinh mệnh thập nhất giai, thể ngộ đối với lực lượng, làm sao có thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Trong lòng chí cường giả Vũ Điệp kinh ngạc, sau đó cũng hiện lên nụ cười, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất ở thế giới hai chiều kia, văn minh nhân loại chúng ta cũng có chiến lực đỉnh cao rồi. Hư giới thiên địa, tâm niệm của chí cường giả Vũ Điệp khẽ động, một tia lực lượng hư ảo vượt qua vô số năm ánh sáng, hàng lâm đến ngân hà chủ tinh, nói chính xác là hàng lâm đến tinh chủ đại điện trên chủ tinh. Tinh chủ đại điện. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Đột nhiên, một tia lực lượng hư ảo ngưng tụ. Đây là, Lâm Nguyên nhanh chóng mở hai mắt, lực lượng của hư giới thiên địa, binh khí trấn tộc của văn minh nhân loại chúng ta, hư giới thiên địa, được xưng là có thể phục khắc, sao chép, tất cả, ngay cả vô số quy tắc của vũ trụ cũng có thể phục khắc, lại thêm, thế ngoại chi địa, khiến tốc độ tu luyện của tiến hóa giả thập giai văn minh nhân loại tăng lên rất nhiều. Nghe nói một trong chín đại chí cường giả của văn minh nhân loại, con đường tiến hóa chí cường của chí cường giả Vũ Điệp chính là đến từ hư giới thiên địa. Hư giới thiên địa có nguồn gốc từ trước khi văn minh nhân loại bước vào thời kỳ ngũ đông dài đằng đẵng, cơ duyên lớn chưa từng có trong lịch sử, vô số bảo vật truyền thừa như mưa rơi xuống vũ trụ. Vù vù. Từng luồng lực lượng hư ảo ngưng tụ lượng lờ, mơ hồ trong đó, toàn cảnh một thế giới hai chiều thu nhỏ hiện ra trước mặt Lâm Nguyên. Đây chính là bộ dáng thật sự của thế giới hai chiều kia. Lâm Nguyên chăm chú quan sát. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên rơi vào thế giới hai chiều kia, đối với hắn mà nói, rất khó cảm nhận một cách toàn diện toàn bộ thế giới hai chiều. Giống như đang ở trong núi, mây mù dày đặc, không biết lối ra. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên đã có khái niệm cụ thể về thế giới hai chiều này. Thì ra bản chất lực lượng của thế giới hai chiều là như vậy. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, đồng thời Thái Dương Nguyên Thần ở bên trong thế giới hai chiều, cảm thụ khí tức chân thật của thế giới hai chiều, đối chiếu lẫn nhau với việc trực tiếp quan sát toàn bộ thế giới hai chiều. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm thụ được bản chất lực lượng của thế giới thần bí, tích lũy của bản thân chậm rãi tăng trưởng so với vị trí cường giả của văn minh nhân loại chỉ có thể cảm nhận khí tức của toàn bộ thế giới hai chiều một cách đơn lẻ, Lâm Nguyên có nguyên thần ở bên trong thế giới hai chiều. So sánh hai bên, thu hoạch của Lâm Nguyên còn lớn hơn trí cường giả rất nhiều. Không đúng, sao ta lại cảm thấy thế giới hai chiều mà hư giới thiên địa phục khắc ra không được đầy đủ, dường như chỉ là một phần. Lâm Nguyên giật mình. Có Thái Dương Nguyên Thần ở trong thế giới hai chiều chân thật làm đối chiếu, Lâm Nguyên lập tức ý thức được, thế giới hai chiều mà hư giới thiên địa phục khắc ra mơ hồ không trọn vẹn. Điều này khiến Lâm Nguyên có chút khó tin. Với chiều sâu của thế giới hai chiều, hư giới thiên địa không thể phục khắc ra hoàn toàn là chuyện bình thường. Chí cường giả Hạ Khâm cũng đã cố ý nói với Lâm Nguyên, thế giới hai chiều mà hư giới thiên địa phục khắc ra so với thế giới hai chiều chân chính, độ tương tự chỉ có 1/2 phần 10. Nhưng độ tương tự và trọn vẹn hay không trọn vẹn là hai chuyện khác nhau. Ví dụ như muốn sao chép một bức tranh nổi tiếng, có lẽ về mặt chi tiết, bản sao chép còn lâu mới có thể so sánh với bản gốc. Nhưng ít nhất về kích thước, bản sao chép và bức tranh nổi tiếng thật sự không nên chênh lệch quá nhiều. Mà hiện tại, thế giới hai chiều trước mắt do hư giới thiên địa phục khắc ra, dường như nhỏ hơn rất nhiều so với thế giới hai chiều chân chính. Hai khả năng. Một là ta cảm nhận sai. Hai là trong thế giới hai chiều, còn có không gian ẩn giấu rộng lớn hơn, nhưng hư giới thiên địa không cách nào bắt được, cho nên không thể phục khắc. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thế giới hai chiều kia, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, chính là vị trí cuối cùng mà, tờ giấy trắng, kia dừng lại. Xung quanh, tờ giấy trắng, bất kỳ vật chất nào cũng tự động hàng duy, nếu không có chí cường giả ra tay ngăn cản, phỏng chừng sẽ khiến 1% khu vực của vũ trụ này biến thành một bức tranh. Thôi, thế giới hai chiều kia rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, có quan hệ gì với ta? Lâm Nguyên trầm ngâm một lát, không suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ việc cấp bách nhất của hắn là cố gắng nâng cao thực lực. Sau đó, khi thiên môn mở ra, đánh bại những người cạnh tranh khác, bước ra khỏi thế giới hai chiều, trở về chủ thế giới. Thế giới hai chiều. Lâm Nguyên vừa cảm thụ bản chất của thiên địa, vừa lấy chiếc gương bạc ra nhẹ nhàng vuốt ve. Rốt cuộc phải sử dụng chiếc gương này như thế nào, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, dựa theo tin tức hắn có được, trước khi bị thác bạc cổ thần có được, chủ nhân của chiếc gương bạc này hẳn là một vị cường giả của băng tộc. Vị cường giả băng tộc kia có được chiếc gương mấy chục năm, có lẽ đã nghiên cứu ra một số công dụng của chiếc gương. Chỉ là sau khi vị cường giả băng tộc kia chết trong tay thác bạc cổ thần, chân thân bản tôn liền trực tiếp bế quan, cho dù Lâm Nguyên che giấu thân phận liên lạc với đối phương, cũng không liên lạc được. Nhỏ máu không được, thử dùng lực lượng tâm linh xem sao. Lâm Nguyên cẩn thận từng ly từng tí dò ra một tia lực lượng tâm linh. Trong thế giới hai chiều, tuy rằng áp chế tất cả lực lượng siêu phàm, nhưng lực lượng tâm linh là lực lượng bản nguyên nhất của sinh mệnh, siêu việt hơn cả thân thể khí huyết. Cho dù ở thế giới hai chiều này, vẫn cho phép lực lượng tâm linh tồn tại. Chỉ là giống như những lực lượng siêu phàm khác, lực lượng tâm linh cũng bị áp chế rất nhiều. Lâm Nguyên hiện tại là vu tổ thập cửu cảnh, đã ngưng tụ ra không ít lực lượng tâm linh, cho nên mới có thể tiêu hao một ít lên chiếc gương. Nếu đổi lại là cường giả của vạn tộc khác, mất đi một tia lực lượng tâm linh, phỏng chừng sẽ dẫn đến cảnh giới rơi xuống, thực lực giảm mạnh, các loại ảnh hưởng tiêu cực. Hả? Chiếc gương này đang hấp thu lực lượng tâm linh, tinh thần Lâm Nguyên rung lên, lực lượng tâm linh của bản thân vừa tiếp xúc với mặt gương, liền bị một cổ hấp lực hút lấy. Ngay khi Lâm Nguyên dự định tiêu hao một phần lực lượng tâm linh, muốn nhân lúc khí thế đang hừng hực tìm hiểu rõ ràng công dụng của chiếc gương bạc. Tra Nhiên Cốc đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, muốn cầu kiến Lâm Nguyên. Vào đi. Lâm Nguyên cất chiếc gương bạc đi, lên tiếng nói. Chủ nhân. Tra Nhiên Cốc cung kính nói. Chuyện gì? Lâm Nguyên nhìn về phía Tra Nhiên Cốc, trước khi bế quan, hắn đã dặn dò đối phương, không có chuyện gì quan trọng thì không được quấy rầy. Hoàng thất của Huyết Vũ cổ quốc muốn bái kiến chủ nhân, Tra Nhiên Cốc vội vàng nói. Hoàng thất của Huyết Vũ cổ quốc. Lâm Nguyên lắc đầu nói, không có hứng thú. Nếu như là lúc mới đến, có lẽ Lâm Nguyên còn kiên kỵ hoàng thất của Huyết Vũ cổ quốc. Nhưng bây giờ, đừng nói là hoàng thất của Huyết Vũ cổ quốc, cho dù hoàng thất của 12 cổ quốc cộng lại, Lâm Nguyên cũng sẽ không nhíu mày. Hoàng thất của Huyết Vũ cổ quốc nói, có trọng bảo dâng lên. Tra Nhiên Cốc nói, trọng bảo. Trong lòng Lâm Nguyên chợt động. Đối với cường giả vạn tộc như Lâm Nguyên, bảo vật duy nhất có giá trị trong thế giới hai chiều chính là kỳ vật. Đương nhiên, thứ trân quý nhất chính là bản thân thế giới hai chiều, hay nói cách khác là tấm, giấy trắng, kia. Nhưng cho dù là chí cường giả, cũng không thể nào luyện hóa được tấm, giấy trắng, đó. Cường giả vạn tộc bị nhốt bên trong, tự nhiên cũng không dám có ý đồ gì. Mà kỳ vật mà Huyết Vũ cổ quốc sở hữu, theo như Lâm Nguyên biết, chính là một cây huyết vũ trà thụ. Chỉ tiếc, cây huyết vũ trà thụ đó đã bị mấy vị cường giả vạn tộc đột phá đến cảnh giới vu tổ lấy đi từ gần trăm năm trước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.